Luân hồi đan đế, chương 185, question gã sai vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim xà, là tây hoang đặc biệt kịch độc chi rắn, sau khi chúng độc cho dù là võ giả cũng đừng nghĩ sống qua 10 phút. Cái này kim xà tiên, lấy từ kim xà nước miếng, lại là độc bên trong chi độc chuẩn bị hành động. Giữa lúc hắn dự định đứng dậy lúc đó, cửa sổ bỗng nhiên có gió nhỏ thổi nhập. Bò cạp không phải người bình thường, hắn là một người đứng đầu sát thủ, đối với ý định giết người lực cảm ứng vô cùng là bén nhạy. Trong phút chốc, hắn thì có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền cấp tốc trượt lui. Nhưng mà nguy cơ kia truyền tốc độ so hắn lui về phía sau tốc độ nhanh hơn. Không đợi hắn thối lui ra bao xa, một đạo kiếm quang phá không tấn công tới. Phốc suy, bò cạp chỉ cảm thấy nơi mi tâm một hồi lạnh như băng, sau đó ý thức liền kịch liệt đung đưa, cả người tựa như ở rơi vào vô tận vực sâu. Phịch, bò cạp đụng vào ở trên vách tường, không có sức rơi xuống, hơi thở đã đoạn tuyệt. 13 cái, nhàn nhạt thanh âm ở trong phòng vang vọng, sau đó một đạo âm hồn vậy bóng đen, liền từ trong phòng cướp ra, nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Tiếp theo, cảnh tượng tương tự, không ngừng ở Đông Giang thành các nơi diễn ra. Nhất là những cái kia khách sạn, gần đây vào ở một ít vùng khác quý khách xuất hiện đại khái tỷ số tử vong chuyện kiện. Cùng lúc đó, ở trên một con đường, Lăng Vân Tòng cho đi lại, tổng cộng 27 nhóm, 36 người, cũng không phải là mỗi sát thủ đều là hành động đơn độc cũng có tạo thành tiểu đội. Không thể nghi ngờ, những tiểu đội này sát thủ cũng bị Lăng Vân xóa bỏ toàn bộ. Những sát thủ này, không chỉ có Đại Tĩnh Vương Triều, còn có những quốc gia khác thật là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Lăng Vân hừ lạnh, chỉ tiếc hắn tất nhưng lại không có cách nào chân chính vận dụng nguyên thần, không dám nói chân chính tàn sát hết tất cả sát thủ. Có lẽ còn có một chút bỏ sót, bất quá cũng sẽ không muốn chặt. Hắn mục đích chủ yếu, vốn cũng không phải là vì tàn sát mà là vì chấn nhiếp. Tin tưởng những sát thủ này như thế nào đi nữa điên cuồng, đi qua hắn tối nay tắm máu, cũng không dám lại đánh hắn chú ý, dĩ nhiên, hắn không có lúc này dừng tay. Quảng cáo, cái khác bỏ sót sát thủ, hắn có thể không so đo, có một người nhưng phải chết. Hấp huyết bức, hắn ánh mắt cực độ băng hàn. Lúc trước hắn tra hỏi qua đếm tên sát thủ tổng hợp nơi được tin tức hắn có thể đoán được vị kia ám sát sư tỷ sát thủ chính là hấp huyết bức. Cái này hấp huyết bức là tây hoang sát thủ giới vương giả một trong. Nhưng bỏ mặc đối phương là người nào, dám ám sát Tô Vãn Ngư thì nhất định phải chết. Vừa vặn, chàng này tuồng kịch còn thiếu một cái cảnh áp chụp gõ, hấp huyết bức ngươi rất vinh hạnh. Lăng Vân một bước bước ra, lại lần nữa không có vào trong bóng đêm. Hắn đã kiểm soát bên trong thành tuyệt phần lớn khu vực, hôm nay chỉ còn lại một cái khu vực không đi. Nếu như hấp huyết bức còn ở trong thành, nhất định liền ở cái khu vực đó. Đông võ biệt viện, Lăng Vân lại lần nữa về tới đây. Không sai, lúc trước những địa phương khác hắn đều đã quét sạch. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy, Đông Võ Biệt Viện ngược lại lại thành một cái chỗ trống vùng. Cái gọi là dưới đèn tối, đổi thành những người khác tuyệt đối sẽ coi thường Đông Võ Biệt Viện. Bởi vì nơi này, là Lăng Vân sớm nhất rửa địa phương. Có thể cái này không bao gồm Lăng Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hấp huyết bức che giấu phương pháp xác thực bất phàm, cho dù Lăng Vân vậy rất khó phát hiện. Bất quá cái này không đại biểu Lăng Vân, liền không tìm được hấp huyết bức. Hắn tin tưởng chỉ cần hấp huyết bức vẫn còn ở Đông Giang Thành, như vậy đối phương cũng chỉ có một mục đích ám sát hắn. Như vậy Tô Vãn Ngư vậy, thủy chung là một cái rất tốt cửa đột phá. Cho nên, Lăng Vân kết luận hấp huyết bức có 80. Tỷ lệ còn sẽ đi Đông Võ Biệt Viện. Đông Võ Biệt Viện bên trong, một cái quét sân gã sai vặt đang thanh quét lá rụng. Hắn rũ xuống mí mắt bên trong, giấu nhưng là một đôi lạnh lẽo ánh mắt. Lăng Vân, còn có Tô Vãn Ngư, các ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra ta sẽ lần nữa trở lại Đông Võ Biệt Viện chứ. Lao một cái âm mưu sắp được như ý ánh sáng, từ hắn trong mắt thoáng qua. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, hắn đối với Lăng Vân tư liệu rất hiểu, sau khi biết người không phải cái gì lòng dạ độ lượng người. Ban ngày hắn ám sát Tô Vãn Ngư, liền kết luận Lăng Vân hội triển mở trả thù. Cho nên, đêm đó trên biết được có sát thủ tử vong sau đó, hắn liền âm thầm trở lại Đông Võ Biệt Viện, lấy này tránh Lăng Vân đuổi giết. Cái này quét sân gã sai vặt chính là hấp huyết bức ngụy trang. Ban ngày ta ám sát thất bại, là đối với Tô Vãn Ngư biết rõ quá thiếu, đánh giá thấp nàng, nhưng hiện tại ta chuẩn bị đầy đủ, nàng nhất định sẽ bị ta bắt. Hấp huyết bức tràn đầy tự tin, trước hắn đánh giá thấp Tô Vãn Ngư ám sát được quá trực tiếp. Hiện tại hắn hóa thân một người quét sân gã sai vặt, tin tưởng Tô Vãn Ngư tuyệt sẽ không phòng bị. Bất chi bất giác, hắn quét sân liền quét đến Tô Vãn Ngư cửa viện. Hắn ở nơi này quét sân quét phá lệ cẩn thận. Trên thực tế, có từng tia xương máu, không ngừng từ hắn tay áo bào gian thả ra ngoài thấm vào Tô Vãn Ngư độc viện. Đây là đoạt hồn xương máu. Hút vào máu này xương mù số lượng đạt tới trình độ nhất định, người thì sẽ mất đi khí lực. Đến lúc đó, Tô Vãn Ngư chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt. Trong phòng, Tô Vãn Ngư ban đầu cũng không có nhận ra được dị thường. Người ngoài có người quét sân, nàng cảm ứng đến, nhưng không để ý cho đến hơn 3 phút sau đó, nàng mới rốt cục ý thức được không đúng. Vậy quét sân người tựa hồ vẫn còn ở, cái này rõ ràng có khác thường. Không tốt, nàng vội vàng vận chuyển linh lực, nhất thời cảm giác được thân thể có chút yếu ớt. Giết, nàng quyết định thật nhanh, biết phải ra tay. Thừa dịp còn có lực lượng, nàng còn có thể đánh chết người tập kích chậm một chút nữa, nàng thật liền không còn sức đánh trả chút nào. Quảng cáo, ông, tay nàng bên trong, ngưng tụ ra một cái băng kiếm, hóa thành một đạo hàn quang, hưu đâm rách cửa phòng, trực tiếp đâm hướng phía ngoài quét sân gã sai vặt. Ô kịp phản ứng, quét sân gã sai vặt sững sờ, sau đó không những không sợ, ngược lại nhìn Tô Vãn Ngư cười nói. Phản ứng của ngươi tốc độ ngược lại không chậm, chỉ tiếc vẫn là trễ. Tiếp theo, quét sân gã sai vặt liền không nhanh không chậm ngăn cản Tô Vãn Ngư công kích. Sở dĩ như thế ung dung, là bởi vì là hắn biết, hắn chỉ cần ngăn cản Tô Vãn Ngư, người sau không bao lâu, sẽ tự tan vỡ. Quả nhiên, ước chừng mấy hơi thở sau đó, Tô Vãn Ngư lực lượng, liền càng ngày càng yếu ớt. Phịch, bỗng nhiên lúc này, quét sân gã sai vặt nghiền ngẫm cười một tiếng, bỗng dưng phát ra một kích toàn lực. Tô Vãn Ngư tại chỗ bị chấn động bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy yêu mỹ người, chắc hẳn ngươi máu tươi, vậy nhất định phải thường hương vị ngọt ngào. Quét sân gã sai vặt lộ ra thần sắc tham lam, thanh danh của hắn là 10 năm trước mới bắt đầu quật khởi. Trên thực tế, 10 năm trước hắn chỉ là một phổ thông võ giả. Chính là một năm kia, hắn đạt được hấp huyết bức truyền thừa từ đây một ngày ngàn dặm. Ngắn ngủi 10 năm, hắn liền từ một cái yên lặng không nghe thấy võ giả nhỏ, trở thành danh chấn thế giới dưới đất để cho võ tông sợ hãi cao cấp sát thủ. Bá, hắn một cước đi tới Tô Vãn Ngư sau lưng, bắt Tô Vãn Ngư bả vai, trong miệng sinh ra răng nanh, hướng về phía Tô Vãn Ngư cổ thì phải cắn. Không có chút nào báo trước, một bàn tay xuất hiện ở hấp huyết bức bên trái, đánh vào người sau eo ếch xương sườn chỗ. Nứt ra cốc vết nứt tiếng vang lên, đồng thời hấp huyết bức cũng bị một trường này trực tiếp chụp bay. Một đạo thân ảnh trôi ra xuất hiện, chính là Lăng Vân. Nửa phút trước Lăng Vân thật ra thì cũng đã đến. Hắn không có lập tức hiện thân, là bởi vì là Tô Vãn Ngư đã trúng xương máu chi độc, hiện thân đã không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, hắn dứt khoát tương kế tựu kế, tới một lần bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Hắn sách lược không thể nghi ngờ rất thành công. Hấp huyết bức bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị hắn tổn thương nặng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.